Chương 875, Phó Hiệu trưởng đã chết. Chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào? Bắc Minh Liên nhìn Trọng Nguyệt một chút. Phía tây khu biệt thự động tĩnh lớn như vậy, học sinh sớm liền phát hiện, chúng ta bây giờ muốn đi địa phương là phòng xét xử. Trọng Nguyệt nói xong, nắm lấy nam nhân nhanh chóng hướng về phòng xét xử đi. Bắc Minh Dạ không có dừng lại lâu, đi theo Trọng Nguyệt bước chân. Trọng Nguyệt tốc độ, tại trong vài người mặt, cũng chỉ có Bắc Minh Dạ mới có thể cùng lên. Bắc Minh Liên mấy người theo không kịp, đành phải sau đó giống như Trọng Nguyệt nói, đến phòng xét xử thời điểm, toàn bộ phòng xét xử đã đèn đuốc sáng trưng. Năm thứ ba đến lớp 5 trong học sinh mặt, có một nửa người đến nơi này, những lao sư kia QNZ toàn bộ ngồi ở phòng xét xử phía trước chủ yếu vị trí bên trên. Trọng Nguyệt ánh mắt đạm mạc quét qua, liền nhìn thấy mấy cái lao sư trên người đều mang theo màu đen khí tức. Khí tức kia không đặc biệt, mà là ma khí. Nhìn thấy cái kia ma khí, Trọng Nguyệt dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn bên cạnh Bắc Minh Dạ nói vài câu. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Đi phòng xét xử cửa ra vào chờ lấy Bắc Minh Liên cùng Hòa Minh. Từng bước một tiến vào phòng xét xử thẩm phán sân bãi, Trọng Nguyệt cầm trong tay nam nhân hướng phòng xét xử thẩm phán vị trí trung ương ném một cái, bản thân thờ ơ đi tới. Đây không phải phó hiệu trưởng sao? Mấy vị lao sư nhìn xem bị Trọng Nguyệt ném tới nam nhân có chút kinh ngạc nói một câu. Đúng à, là phó hiệu trưởng, đây là có chuyện gì Trọng Nguyệt lao sư, chẳng lẽ nói giết những học sinh kia chính là phó hiệu trưởng nói đùa sao? Phó hiệu trưởng làm sao sẽ giết những học sinh kia? Mặc dù phó hiệu trưởng bình thường là lạnh lùng một chút, có thế căn bản sẽ không làm ra tổn thương học sinh chuyện này. Ồn ào quá. Bên hai thanh âm để cho Trọng Nguyệt hơi không kiên nhẫn, đạm mạc nói một câu. Lời này vừa nói ra, những lao sư kia cùng học sinh lập tức ngậm miệng lại. Không là bọn họ muốn như vậy sợ hãi Trọng Nguyệt, mà là Trọng Nguyệt để cho bọn họ sợ hãi. Trọng Nguyệt, đây là có chuyện gì? An tĩnh lại về sau. Ngồi ở chủ vị hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, câu môi cười cười, phó hiệu trưởng đã chết, bị nam nhân này ăn, nếu như ta đoán không sai, là ở lớp 5 ban 5 cùng ban 10 người lịch luyện hoàn tất lúc trở về chuyện phát sinh, ta mang theo lớp 5 ban 1 học sinh đi U Minh Thâm Nguyên thời điểm, có lao sư đã từng nói qua, lớp 5 ở bên ngoài lịch luyện thời gian còn có 2 tháng sắp trở lại, mà bên ngoài tại U Minh Thâm Nguyên lịch luyện 1 tháng. Ta đi hỏa viêm bộ lạc thời gian cộng lại, còn có nửa đường hoàn toàn vậy. Là đủ rồi, đây cũng chính là vì sao trường học mấy ngày nay mới có nhân tử vong. Ta sở dĩ nói phó hiệu trưởng là lúc trở về bị giết, đó là bởi vì nếu như ngay từ đầu hoặc là tại lịch luyện trên đường đã có người đa số tử vong, rồi lại không gặp được thi thể lời nói, nhất định sẽ bị người hoài nghi, bởi vì lịch luyện thời điểm, đa số người cùng một chỗ, hơn nữa lịch luyện địa phương. Không có đa số người cùng một chỗ đều không đối phó được cường đại thú sủng, cho nên phó hiệu trưởng hẳn là trùng. Hợp gặp nam nhân này, sau đó bị hắn giết, hấp thụ phó hiệu trưởng ký ức hắn giả trang thành phó hiệu trưởng, vì liền là lăn lộn vào trường học, bởi vì Nguyệt Hoa trường học có rất nhiều người, trái tim, hủy hệ tờ di cờ hở, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không thể nào đúng à, phó hiệu trưởng thế nhưng là địa cấp cường giả, làm sao sẽ bị người giết Trọng Nguyệt lão sư? Dạng này không đúng sao? Một tên lão sư nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, phía tây biệt thự thi thể không phải đã tử vong 2 tháng sao? Có thế lúc kia phó hiệu trưởng cũng không tại.